Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 102 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 394 Manh mối. Bái kiến tuần phủ đại nhân. Một đám thương nhân đang ở trong đại sảnh của Triệu gia. Sau khi mà nhìn thấy lão nhân ăn mặc thường tiến vào, lập tức mới chắp tay hành lễ. Lâm Tuần Phủ sửng sốt, sau đó mới cười nói, xem ra Triệu hội thủ hôm nay không chỉ là một mình ta, nơi này thế nhưng náo nhiệt vậy sao? Một bên, Triệu Khoan mới cười nịnh nọt, vài vị trưởng quầy này cũng là nghe nói Tuần Phủ đại nhân ngài chịu hạ mình quan lâm hàng xá, lúc này mới ước hẹn cùng nhau lại đây để bái kiến, còn thỉnh là đại nhân rộng lượng bỏ qua cho. Lâm Tuần Phủ mới cười cười, khách khí như vậy làm cái gì, nơi này là trong phủ của ngươi, ngươi đồng ý là được. Lão phu vốn chính là khách, chẳng lẽ là có thể làm cho khách nhân khác không được tới cửa sao? Những người khác cũng phối hợp cười cười, giống như lời này của Lâm Tùng Phủ, giống như những câu nói đùa hài hước. Chờ sau khi mà đám người ngồi xuống, Triệu Khoan sai người thượng trà. Lâm Tùng Phủ nâng chén trà, chậm rì rì uống một ngụm, sau đó mới dương mắt nói, Triệu hội thủ, hôm nay thỉnh lão phu tới cửa, có lẽ không phải là gì tới phẩm trà chứ. Thật là đại nhân nói trúng rồi. Triệu Khoan tựa hồ có một chút ngượng ngùng, kỳ thật hôm nay đại gia của chúng ta cùng thỉnh ngài lại đây là muốn cùng ngài bàn bạc vài câu. Sao? Lâm Tuần Phủ lộ vẻ nghi hoặc, bản quan cũng không có hiểu việc mua bán, các ngươi tìm ta có ích lợi gì chứ? Triệu Khoan không có lại nói, mà để cái ánh mắt cấp cho Ngô Trưởng Quầy. Ngô Trưởng Quầy có một chút rụt rè, nhưng mà nghĩ đến kho hương liệu kia của mình không xuất đi được á, tức khắc cũng quản không có được chuyện khác. Tuần Phủ đại nhân, đại gia không có cách nào mới đến tìm ngài. Từ khi mà mở lệnh cấm biển, sinh ý của chúng ta liền làm không nổi rồi. Còn thỉnh Tuần Phủ đại nhân có thể cho phép chúng ta tiếp tục ra biển làm buôn bán. Lâm Tuần Phủ nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt. Lớn mật, quốc nạn vào đầu, các ngươi chỉ nghĩ tư lợi của bản thân, lão phu không có đáp ứng được các ngươi rồi. Nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Bố cáo là hắn ra, chẳng lẽ là hắn có thể đánh lên mặt của chính mình sao? Những người này không quá đúng mực rồi. Làm cho đại nhân dừng bước, Triệu Khoan mới vội vàng mở miệng. Ngô Chưởng Quầy, hắn tính tình tương đối dội vàng, ngài ngàn dạng không cần phải xin ý chứ. Ngô Chưởng Quầy cũng dội vàng đứng về hành lễ, nói là chính mình vừa mới mạo phạm. Lâm Tuần Phủ lại từ chối hai lần, lúc này một lần nữa trở lại trên ghế ngồi. Bởi vì cái hành động vừa rồi của hắn, những người khác cũng không có dám mở miệng, sợ chọc hắn giận, không khí nhất thời có một chút nặng nề. Triệu Khoan thân thủ rót cho hắn một ly trà, sau đó mới nói, đại nhân bớt giận đi, kỳ thật là chúng ta đều không phải là chỉ vì tư lợi của bản thân, đây cũng là vì ngài đó. Vì ta sao? Lâm Tuần Phủ cười nhạo một tiếng, ở cái thời điểm này làm cho hắn buông ra cấm biển, cương nhiên còn dám nói là vì hắn. Đúng rồi, Triệu Khoan chắc chắn mà nói, không biết đại nhân đã nghĩ tới chưa? Cấm biển cái thời gian quá dài sẽ tạo ra cái ảnh hưởng gì chứ? Y hỏi, nhưng mà không có đợi Lâm Tuần Phủ nghĩ ra nguyên cớ, y lại nói, cấm biển cái thời gian dài đối với toàn bộ thu nhập từ thuế của Nam Mân sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi người cũng đều biết, Nam Mân của chúng ta vị trí hẻo lánh, trừ bỏ biển rộng, những mặt khác cái gì cũng đều không có. Đại gia giữa biển ăn cơm, vừa cấm biển, các bá tánh không có kế sinh nhai, lại lấy cái gì để mà nộp thuế chứ? Còn nữa, Nam Mân của chúng ta mấy năm trước, thuế má sở dĩ có thể kịp thời nộp lên. Dựa vào vẫn là đông đảo thương nhân, chúng ta đi ra ngoài làm sinh ý mới có thể có tiền để mà nộp thuế chứ. Nếu như gặp phải cái năm thiên tai, triều đình còn sẽ cho miễn thuế. Chính là những địa phương có chiến sự chưa có từng nghe qua có miễn thuế. Nếu là cùng Oa Quốc chiến sự vẫn luôn liên tục đi xuống, chúng ta chỉ có thể vô lực giao nộp nhiều thuế mục như vậy. Đến lúc đó, triều đình mà trách tội xuống, chúc nguyên soái kia có chiến công bảo hộ, trách nhiệm còn không phải là một mình đại nhân ngài gánh chịu sao? Mặt khác, cấm biển là bởi vì muốn phòng gian tế, nhưng mà chúng ta những người này, cha mẹ thân gia đều là ở Nam Mân. Lại như thế nào là gian tế chứ? Nếu mà đại nhân còn không yên tâm, lúc mà chúng ta ra biển, ngài có thể phái người nhìn nhà của chúng ta. Chỉ cần là thê nhi già trẻ chúng ta ở trên tay của ngài, ngài còn sợ chúng ta sẽ cùng oa nhân cấu kết sao? Theo Triệu Khoang không ngừng khuyên bảo, Lâm Tuần Phủ sắc mặt cũng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện có lẽ giống như lời của Triệu Khoang, chuyện phong tỏa hải vực với hắn mà nói hoàn toàn là hai chuyện hại lớn hơn lợi. Đến lúc đó, cho dù là đánh bại oa nhân, công lao cũng là những người thủy sư đó, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu chứ. Triệu Khoang đã phát hiện thái độ của hắn dần dần có một chút buông lỏng, lập tức liền ám chỉ những cái chuyện khác cùng với hắn, cùng nhau gia nhập đội ngũ khuyên bảo. Cuối cùng, Lâm Tuần Phủ lúc đi, tuy là chưa có đồng ý, nhưng mà mọi người đều biết, việc này nhất định nắm chắc rồi. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cười ha hả lên, xoay người trở về, bắt đầu tru tính công việc chuẩn bị ra biển. Lâm Tuần Phủ mới vừa về đến nhà một hồi, quản gia hắn liền mới tiến lên bẩm báo. Nói là vừa rồi, Triệu Phủ nhờ người tặng một cái hộp trà lại đây, còn nói là muốn do Lâm Tuần Phủ thân là tự tay mở ra. Lâm Tuần Phủ ngẩn người, sau đó phân phó cho quản gia đem cái lá trà đặt trong thư phòng của hắn. Một lát sau, hắn đi vào thư phòng, đóng cửa lại, mở ra cái nắp hộp đầy lá trà. Một mảnh giấy được xếp nhẹ đặt ở phía dưới bao lá trà, lộ ra trên đầu cái dạng phiếu, tiền giấy hối thông tiền trang, chính là ngân phiếu. Lâm Tuần Phủ đem nó cầm lấy, mới vừa mở ra thấy một cái tự thập. Hắn đem nó nhét trở lại cái hộp lá trà, phảng phất cầm trên tay chính là một khối khoai lang nóng phỏng tay rồi. Hắn nhìn chằm chằm cái hộp lá trà, thật lâu sau khẽ thở dài một cái, đem hộp này bỏ vào ám cách án thư. Các người là tới làm gì? Đại nhân có lệnh bất luận kẻ nào chưa có được cho phép, không được tự tiện ra biển. Trên bến tàu, một đám hán tử ăn mặc áo quần ngắn, khiêng một cái bao đã bị một đám binh lính của thủy sư ngăn cản. Nhóm hán tử có một chút sợ hãi, tầm mắt không khỏi nhìn về phía sau. Nhìn một người ăn mặc quản gia. Các vị quân gia, chúng ta là người nhà của Triệu lão gia. Lão gia nhà của ta, hắn có một lô hàng hóa sốt ruột xuất ra. Đặc biệt đi cầu Tuần Phủ đại nhân khai ân, đặc xá cho hắn ra biển làm buôn bán. Đây là thủ lệnh Tuần Phủ đại nhân, còn thỉnh xem qua. Quan gia thái độ thật là tốt, giơ thủ lệnh đặt trước mặt của bọn họ cho bọn hắn xem. Binh lính cầm đầu không biết được mấy chữ, nhưng mà đại ấn của Tuần Phủ y vẫn nhận thức. Y tiếp nhận cái phong thủ lệnh này, thô thanh thô khí mà nói tiếng chờ, liền đi hướng xa hơn một chút, dò hỏi một đội người đang ở tuần tra. Mấy người kia mới vừa nói, vừa nhìn hướng bên này. Một lát sau, binh lính vừa rồi đã trở lại, đem thủ lệnh đưa trả lại cho hắn nói, đã là thủ lệnh của Tuần Phủ đại nhân, vậy các ngươi đi qua đi. Quản gia mới cười, vừa nói đa tạ quân gia, một bên mới thừa dịp thời cơ tiến nhận thủ lệnh, đem một cái vật cứng nhét vào trên tay của người cầm đầu. Binh lính kia đổ sắc mặt, sau đó thái độ ôn hòa mà làm cho bọn họ nhanh đi qua, đừng có chậm trễ việc. Nhóm người này đi rồi, một sĩ binh mới nhỏ giọng hỏi, thủ lĩnh, chúng ta có nên hay không đem việc này báo lên chứ? Cầm đầu nghe vậy, trừng mắt liếc y một cái. Người không có nhìn thấy nhân gia của thủ lệnh của Tuần Phủ đại nhân sao? Báo cáo cái gì chứ? Tiếp tục tuần tra. Binh lính kia bị hắn rống lên như vậy mới lập tức không có dám nói thêm cái gì nữa. Đồng dạng, sự tình xảy ra những cái bến tàu khác dựa vào thủ tính Tuần Phủ đại nhân, bọn họ cũng đều thành công đem hàng hóa dọn lên thuyền, liền chờ ngày mai để khởi hành. Nhưng mà người thả bọn họ đi qua cũng đều không phải là người nào cũng đều chịu thu hối lộ. Chuyện này cuối cùng vẫn để cho Trúc Ly cùng với Phạm Cử biết. Lâm đại nhân, là chuyện thế nào đây? Trúc Quy mới đột nhiên đập bàn một cái, hai con mắt trừng cho đến lớn. Xem khí thế kia, tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tuần Phủ. Phạm Cử mới chau mày, đây cũng là chỗ hắn không rõ. Rõ ràng trước đó, đều là đã dán bố cáo đi ra ngoài rồi. Như thế nào chỉ có thời gian 2-3 ngày liền đã thay đổi chứ? Lão Phu muốn đích thân đi hỏi y một câu. Đã nói là những gian thương đó có khả năng cùng oa nhân cấu kết. Y làm như vậy chẳng lẽ là muốn thả hổ về rừng sao? Chúc Quỳ cầm lấy phối kiếm ở một bên, nói liền là muốn rời doanh đi tìm Lâm Tùng Phủ để hỏi rõ ràng. Phạm Cử mới dội vàng ngăn hắn lại. Cũng không có thể làm hai cái đại thế lực. Nam Mân Tỉnh nổi lên nội chiến, đến lúc đó đánh nhau là chuyện nhỏ, làm oa nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu là cái chuyện lớn. May mắn, Chúc Quỳ chỉ là nhất thời bị lửa giận mụ mị đầu óc. Sau khi mà Phạm Cử khuyên vài câu, hắn mới liền ném xuống biển, nổi giận đùng đùng ngồi ở chỗ kia. Trong này tất là có nguyên do, không bằng là Chúc đại nhân người gửi cho Thuần Phủ đại nhân một phong thư, hỏi y một chút là chuyện thế nào. Phạm Cử nói chỉ cần có lý do chính đáng là có thể làm cho Chúc đại nhân lửa giận bình ổn rồi. Chúc Quy không có tình nguyện mà tiếp nhận kiến nghị của hắn. Khi mà viết thư, lực đạo rất mạnh, hận không có thể đem giấy chọc phá. Đợi cho Phạm Cử đem phong thư sai người đưa đi. Hắn rốt cuộc không có sinh ý như vậy, ngược lại hỏi Phạm Cử mấy cái oa nhân kia có hay không, thú nhận những chuyện khác. Phạm Cử trước là lắc đầu, sau đó gật gật đầu. Cũng coi như là có một chút không tầm thường. Mạnh đại nhân vẫn là không có bại lộ thân phận, nhưng mà hai ngày này thường xuyên sẽ lơ đãng lộ ra một ít tin tức của oa nhân. Mấy oa nhân này lại nói ra một chút chuyện xấu bọn họ trải qua trước kia. Nhưng mà đại nhân vật kia hiện tại là vẫn không có một chút manh mối. Chỉ mơ hồ biết được hải đồ đánh rơi đại khái ở cái khoảng thời gian trước tháng 11 năm ngoái. Dừng lại một chút, Phạm Cử mới nói, Hạ Quan đã đem tin tức này báo cho sở đại học rồi, xem hắn có thể hay không phát hiện một chút cái gì đó. Rốt cuộc là cháu gái cư giả Sơn Nhân nhận nuôi, hiện giờ tựa hồ ở chỗ hắn nơi đó. Chúc Quy mới nhìn lại, hắn phát giác cái vị đề đốc đại nhân này thật sự là rất tín nhiệm sở đại học kia, làm cho hắn đều là đối với người này có một chút tò mò. Nói liền thì nói đi, chỉ là một ít quân tình khẩn cấp, không có được biết, không có được tiết lộ. Những chuyện này nói cùng Di nghe, hẳn là không có việc gì chứ. Phạm Cử mới gật gật đầu. Sở đề học là người có chừng mực, biết tiếng thối, cho dù y biết chút chuyện không có nên biết đến, y cũng sẽ không có tiết lộ ra ngoài. Phần tín nhiệm này lại một lần nữa làm cho Chúc Quy đối với Sở Từ một lần nữa sinh ra tò mò. Hắn trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, người nói ta đem sở đại học kia mời đi theo hỗ trợ có được không? Cũng tiết kiệm trên đường lãng phí thời gian. Phạm Cử bị hắn thình lình đề ra cái ý tưởng hoảng sợ mới vội nói, đại nhân, không thể đâu, y chính là một phủ đề học, công vụ bận rộn, có thể bớt thời giờ một chút, chuyện đã là tốt lắm rồi. Thiết nghĩ không có thể gửi tin thỉnh y lại đây. Vạn nhất mà lọt vào mặt người có tâm liền không tốt đâu. Chúc Quy tùy ý gật gật đầu. Hắn vốn cũng chính là thuận miệng vừa nói. Kỳ thật trong lòng của hắn, đám quan văn này cũng chỉ có thể thời điểm mồm mép lợi hại, cùng sử dụng âm mưu quỷ kế, so với người khác lành nghề một chút. Hắn không biết người khác hình dung hắn thế nào. Hắn hiện tại đang ở hồi âm cho Phạm Cử. Hai ngày trước, sau khi mà thu được tin, hắn mới lập tức liền đi dò hỏi Lưu Tĩnh Xu cư giả Sơn Nhân đã là tháng 11 ở đâu. Nhưng ai biết, Lưu Tĩnh Xu lại nói người kia lưu nàng ở trong sơn cốc, không có bồi bên người của gia gia, nhưng mà có người vẫn luôn bồi y. Sở Từ sau khi mà tìm được người nọ, hỏi một ít lời nói, phát hiện được một số chuyện đáng ngờ. Hắn phải mau chóng nói cho Phạm đại nhân mới được. Chương 395 Thẩm án. Lão gia, đồ vật đều đã dọn lên hết rồi, ngày mai chúng ta có thể ra biển. Quản gia của Triệu Phủ nói, lâu như vậy không có ra biển, kho hàng của lão gia nhà y trữ hàng hóa đều sắp móc mèo. May mắn là Tùng Phủ đại nhân đặc biệt cho phép bọn họ ra biển, bằng không liền tổn thất lớn. Triệu Khoan nhìn ánh trăng trên bầu trời, tâm tình lại không có vui vẻ, giống như quản gia. Tục ngữ nói, nguyệt dựng nhi phong, sở nhuận nhi vũ. Đêm nay ánh trăng mông lung, chung quanh là tựa như quần sáng, tựa như mờ nhạt. Ngày mai chỉ sợ không phải là thời tiết tốt để mà ra biển rồi. Quả nhiên, nửa đêm khi mà gần sáng, ngoài cửa sổ liền quát lên tiếng gió to. Nhánh cây đã bị thổi cho đến trên cây chậm chậm kêu. Triệu Khoan mới đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, không khỏi có một trận tim đập nhanh. Hắn đã lâu rồi đều không có mơ thấy quê nhà của hắn, cũng không có mơ thấy cây hoa anh đào xinh đẹp kia. Dưới hoa anh đào là cha mẹ của hắn, bọn họ hướng hắn mà vẫy tay, nói là muốn dẫn hắn trở về nhà. Hắn đang muốn đi qua, nhưng mà đột nhiên có một cái sóng to đánh úp lại, đem hắn cuốn vào trong nước biển lạnh băng. Triệu Khoan mới đứng dậy, đi lại bên cửa sổ, nhìn bóng cây bên ngoài, dương nanh múa vuốt loạn choạng. Lòng của hắn mới trầm xuống, xem ra ngày mai không có thể ra biển rồi. Lão gia, Triệu phu nhân cũng tỉnh, còn buồn ngủ mà nhìn người đứng bên cửa sổ, khó hiểu hỏi. Người đứng đó làm gì vậy? Cũng không có mặc kiện si mi, cẩn thận là nhiễm phong hàn đó. Triệu Khoan phục hồi tinh thần, đi đến bên mép giường, đè lại Triệu phu nhân, muốn đứng dậy khoác áo cho hắn. Người thân thể yếu đuối, không có cần phải ngồi dậy đâu. Vậy thì ngươi cũng mau lên đây đi, bên ngoài nổi gió, lạnh đó. Triệu phu nhân hướng bên trong mà nằm nằm, xốc lên một góc chăn, bảo hắn nhanh chóng đi lên. Triệu Khoan nhìn dấu vết trên mặt của Triệu phu nhân, trải qua năm tháng, biểu tình trên mặt vẫn ôn nhu như cũ. Trong lòng mà đột nhiên nảy lên một cổ cảm giác hối hận không thôi. Phu nhân, ngày mai ngươi cùng với Sảo Nhi, Dần Nhi đi tới cái chỗ Sương Nhi đi. Triệu Khoan mới đột nhiên nói, Sương Nhi trong miệng của hắn là con trai trưởng của hắn, hiện giờ đang ở tỉnh ngoài quản lý sinh ý. Triệu phu nhân cho rằng hắn đang nói giỡn. Nói cái gì vậy? Hai ngày này ngươi liền phải ra biển, nếu là ta đi rồi ai tới xử lý cả gia đình này? Ngươi yên tâm đi, Sương Nhi có tức phụ quy chiếu cố, căn bản không cần phải chúng ta nhọc lòng đâu. Ta không có nói giỡn đâu. Triệu Khoan nắm chặt hai tay của nàng. Sáng mai các ngươi liền đi đi, đi được càng nhanh càng tốt. Ánh trăng chiếu vào trên mặt của Triệu Khoan u ám không rõ, thần sắc của hắn lúc này có vẻ có vài phần khủng bố. Triệu phu nhân lúc này rốt cuộc ý thức được không có tầm thường, cứng thân mình gật gật đầu, không có dám hỏi nhiều cái gì. Trời còn chưa có sáng rõ, một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ cửa sau của Triệu phủ rời đi. Xe ngựa không còn tráng lệ huy hoàng giống như lúc trước kia khi mà đi ra ngoài, thậm chí so với những gia đình bình dân đó cũng không bằng. Đặt ở ngày xưa, đó là A Hoàng Triệu phủ, ra cửa cũng sẽ không ngồi xe như vậy. Lão gia, thuộc hạ đang bài theo lời của ngài phân phó, ngài xem chúng ta khi nào mà xuất phát. Quản gia hỏi, trên mặt y có một tia buồn khổ, bởi vì bên ngoài gió còn quát mãnh liệt, một cái bộ mưa gió sắp tới, lúc này nếu muốn ra biển chỉ sợ có nguy hiểm. Triệu Khoan vốn dĩ yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, nghe y vừa hỏi như vậy tức khắc phục hồi tinh thần, phân phó xuống lập tức xuất phát. Dần, quản gia lui ra đi truyền đạt mệnh lệnh. Triệu Khoan cũng đứng dậy hướng đi ra ngoài, vừa muốn bước ra khỏi cửa, hắn nhịn không được quay đầu nhìn, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài, thân thủ đóng cửa lại. Triệu Khoan ngồi xe ngựa đi vào đến bến tàu ngoài tỉnh thành, cảm nhận được gió ở trong thành càng ngày càng lớn. Nhìn những cái thuyền bỏ neo ở trên biển đó đã bị thổi cho đến ngã trái ngã phải, trong lòng nhịn không được có một chút lùi bước. Hắn ở trên biển nhiều năm, có thể nào không biết cái thời tiết như vậy tốt nhất không có nên ra biển chứ? Chính là hắn đâu có biện pháp nào. Lúc mà đoàn người sắp đến mạn thuyền, dị biến đột nhiên phát sinh rồi. Một cái đám binh lính thủy sư đột nhiên dây lại đây, đem bọn họ ngăn cản. Các vị quân gia, chúng ta có thủ tính tuần phủ đại nhân, đặc biệt cho phép chúng ta ra biển làm buôn bán, còn thỉnh các vị để cho chúng ta đi qua. Quản gia mới cười nịnh nọt, một bên từ trong tay áo móc ra một cái túi tiền căn phòng đưa qua. Binh lính cầm đầu hừ lạnh một tiếng, phủi cái túi tiền trên tay quỳ. Nguyên soái đại nhân có lệnh, tức khắc đem Triệu Khoan mang về quân doanh để thẩm vấn. Triệu lão gia còn chờ cái gì nữa, cùng với các huynh đệ đi một chuyến đi. Nắm tay của Triệu Khoan ở phía dưới tay áo rung nhẹ nhẹ, trên mặt lại như cũ thập phần trấn định. Không biết Triệu Mỗ phạm vào cái tội gì, khẩn cầu các vị báo cho một chút, ngày sau tất có hậu tạ. Hỏi nhiều vậy làm gì chứ, cùng chúng ta đi là được rồi. Triệu Khoan quan sát đến tình huống chung quanh, phát hiện trước mặt ngoại trừ là đội binh lính này, những người khác đều ở nơi xa. Trong lòng nhịn không được, động lên cái ý niệm đoạt thuyền chạy trốn. Cũng may, ý niệm này chỉ là chợt lóe qua thôi, bằng không quan phủ căn bản là liền thẩm tra cũng đều không cần, trực tiếp động thủ bắt người là được. Triệu Mỗ liền cùng với các ngươi đi qua, chỉ là sinh ý của ta bên kia tương đối khẩn cấp, có thể hay không làm cho bọn họ đi trước một bước đi. Người nọ cầm đầu nhất thời có một chút lưỡng lự, rốt cuộc bên trên chỉ gọi bọn hắn đem Triệu Khoan mang đi qua là được, chưa có nói là muốn bắt những người khác. Chỉ là y nhìn trời mới nói, hà tất phải nóng lòng nhất thời, trên biển sóng to gió lớn, cho dù có ra được bến tàu, chỉ sợ cũng ra không có được biển đâu, vẫn là phải chờ gặp nguyên soái cùng với đề đốc đại nhân rồi nói sao. Triệu Khoan thở dài, trong lòng biết hôm nay vô luận như thế nào là không có ra biển được rồi. Liền chủ động đi theo đám binh lính. Trước khi đi, hắn mới kéo quản gia thì thầm vài câu. Quản gia mới gật gật đầu, khi bọn họ đi rồi liền đi làm. Tới ngoài quân doanh, Triệu Khoan phát hiện không chỉ có một mình hắn, còn có rất nhiều thương nhân cũng đã bị mang lại đây. Suy đoán được chứng thực, hắn trong lòng mới đột nhiên buông lỏng, quả nhiên là vì chuyện ra biển rồi. Hội thủ, ngài cũng bị mang lại đây sao? Ngô Chưởng Quầy đang gấp cho đến độ không biết như thế nào cho phải nữa, chợt thấy Triệu Khoan cũng bị mang lại đây, trong lòng càng là hoảng loạn, không biết vì sao người thủy sư đối với bọn họ xuống tay. Nhưng mà bọn họ không phải là có được thủ lệnh của Tùng Phủ đại nhân sao? Thủy sư đây là muốn cùng quan phủ địa phương xé mặt à? Nhưng mà đây làm cho y khó hiểu nhất là Trịnh Chưởng Quầy không có thủ tính cũng đã bị mang theo lại đây, còn có mấy thư sinh cũng không biết là nguyên nhân gì. Triệu Khoan tới tương đối trễ, không có thấy những người đó. Hắn chỉ nghĩ cái chuyện ra biển hai vị đại quan giằng co. Trong lòng có một chút mừng thầm, chính mình một hòn đá ném rớt hai con chim rồi. Trong quân doanh, Phạm Cử đang ở thẩm vấn từng thư sinh, hỏi là bọn hắn tháng 11 năm trước có phải hay không tham gia yến tiệc của Triệu Khoan cử hành thưởng mai. Mấy cái thư sinh này thập phần thản nhiên, nói là chính mình có tham gia, hơn nữa còn đem cái sự tình ngày đó đại khái nhớ lại một chút. Mấy người này lý do thoái thác đều không khác nhau lắm. Nếu không có thông đồng ra khẩu cung từ trước mà nói, bọn họ đại khái không có nói láo. Chờ khi mà bọn họ được đưa đến một cái doanh trướng khác, Phạm Cử quay đầu hỏi, Tiểu Lục Tử, bọn họ ngày đó có ở trong diện không? Tiểu Lục Tử không một chút do dự gật gật đầu. Hắn ngày đó tuy là vẫn luôn đứng bên ngoài diện, nhưng mà bởi vì lo lắng cho lão gia nhà của mình uống nhiều, cho nên vẫn luôn nhìn vào bên trong. Mặt của những người ngày đó tham gia yến hội, hắn nhớ rõ ràng. Mấy người không có rời đi một bước. Phạm Cử lại hỏi, Tiểu Lục Tử nhớ lại một chút, chắc chắn gật đầu. Mấy người bọn họ vẫn luôn ở viết thơ vẽ tranh, không có rời khỏi diện. Được, làm người tiếp theo, tiến vào đi. Phạm Cử mới kêu lên. Người vào càng ngày càng nhiều, kỳ quái chính là bọn họ cũng không có được đưa ra ngoài. Nhìn thấy những người đứng bên ngoài doanh trướng càng ngày càng ít, Ngô Chưởng Quầy liền càng ngày càng khẩn trương. Y mới thậm chí hoài nghi, những người đó đã bị người của thủy sư giết chết sao? Trên bố cáo nói đều là thật sự, người tự tiện ra biển, tất cả lấy tội gian tế luận xử à? Triệu Khoan khí định thần nhàn mà nhìn Ngô Chưởng Quầy, giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Khi y lại một lần hỏng mất, Triệu Khoan mới thấp giọng trấn an, đừng có nóng, Tuần Phủ đại nhân lập tức liền sẽ tới thôi. Ngô Chưởng Quầy ánh mắt sáng lên, thật vậy không? Y âm thanh rất lớn, binh lính canh giữ ở ngoài trướng lập tức trừng mắt nhìn lại đây. Y sợ cho tới mức lập tức im tiếng. Triệu Khoan vừa nói thiên chân vạn sát, liền có một thanh nằm khác thay hắn trả lời. Tuần phủ đại nhân đến. Lâm Tuần Phủ mặt trầm như nước, sau khi mà biết được tin tức cái đám người Triệu Khoan bị thủy sư mang đi, hắn mới tức khắc liền ngồi không được, không hề trì hoãn chạy tới doanh địa. Chúc Quy Đông, đem y gọi tới chỗ lão phu đi. Lâm Tuần Phủ khó thở, thế nhưng bất chấp cái thể diện gọi thẳng kỳ danh. Tuần phủ đại nhân, nguyên soái đại nhân dự đoán được ngài sẽ đến, đã sớm ở trong trướng chờ rồi, thỉnh đại nhân theo thuộc hạ đi trước. Một binh sĩ đi tới, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà nói, thái độ quỳ quá mức trầm ổn. Lâm Tuần Phủ trong lòng thế nhưng có một chút chột dạ, nhưng mà hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là nổi giận đùng đùng mà đi vào bên trong. Triệu Khoan thấy hết thảy điều này, trong lòng mới cười lạnh, xem ra lập tức liền có trò hay để xem. Nhưng mà cái trò hay hắn kỳ vọng lại không có trình diễn. Lâm Tuần Phủ tiến vào doanh trướng, Chúc Quy đứng dậy đón chào. Lâm đại nhân tới rồi, mau ngồi đi. Chúc Quy mới nói, mục đích người tới lão phu cũng đã minh bạch, nhưng mà hôm nay lão phu đem những người này bắt lại đây lại không phải là vì chuyện ra biển, mà là vì điều tra rõ lai lịch hải đồ. Lâm Tuần Phủ vừa nghe trong lòng đã tạm định, liền mới nổi lên lòng hiếu kỳ. Bọn họ chẳng qua là một giới thương nhân, cùng với hải đồ có cái gì liên quan chứ? Hắn cũng nghe nói chuyện hải đồ, nhưng mà trong lòng không có để bụng, cho rằng cái hải đồ kia được đưa tới tất nhiên là vô dụng rồi. Bằng không á, vì cái gì nhiều ngày như vậy người thủy sư đều không có xuất binh, còn tùy ý đám oa nhân kia ở biên cảnh khiêu khích chứ? Lâm đại nhân, hắn là còn nhớ rõ cái chuyện cư giả sơn nhân bị ám sát chứ? Nói đến cái này, Lâm Tuần Phủ biểu tình có một chút cứng đờ. Lúc trước cái việc này vừa truyền ra, thánh thượng đã tức giận rồi, ngay cả hắn đều ăn một phen răng dại. Chúc Quy nhìn biểu tình của hắn, trong lòng cười nhạo một tiếng. Đám oa nhân kia sở dĩ sẽ tìm tới cửa, mục đích chính là vì cái bức hải đồ kia. Lúc ấy còn có mấy tên oa nhân may mắn thoát chết. Mấy ngày này Phạm Đề Đốc vẫn luôn ở thẩm vấn. Bọn họ lộ ra hai cái bí mật, một cái là oa nhân, còn có một vị đại nhân vật ẩn núp ở đại ngụy của ta. Hai là hải đồ kia ở trong một lần yến hội tháng 11 năm ngoái trong tỉnh thành đã mất đi. Lâm Tuần Phủ lập tức minh bạch. Người là nói cái đại nhân vật kia chính là một vị trong tham gia yến hội sao? Đúng vậy, hôm qua nhận được tin tức năm trước tháng 11 tổ chức yến hội chỉ có một nhà, đó chính là Triệu Biến Tào làm qua mai yến. Bản quan lập tức phái người suốt đêm dò hỏi, rốt cuộc là bắt được danh sách khách khứa ngày đó mở tiệc chiêu đãi. Hôm nay bị mời đến chính là những người trên danh sách này. Lâm Tuần Phủ không biết suy nghĩ cái gì, Chúc Quy cũng lười đi suy đoán, hắn mới nói, trước khi mà điều tra rõ chân tướng sự tình, tất cả mọi người có hiềm nghi, không có được rời khỏi quân doanh một bước. Nếu là người vẫn luôn điều tra không ra thì sao? Lâm Tuần Phủ mới hỏi, không có khả năng, hôm qua ngoại trừ nhận được tin tức, y còn gửi lại đây, tin tưởng chỉ cần hỏi xong, lập tức liền có thể bài trừ đại bộ phận người hiềm nghi để cho bọn họ rời đi. Còn những người bị chỉ ra và xác nhận khó tránh khỏi còn là muốn ở lâu mấy ngày. Chúc Quy nói, hắn biểu tình rất là đắc ý, làm cho Lâm Tuần Phủ nhìn khó tránh khỏi có vài phần chói mắt. Hắn thật mau ý thức được một chút, đó chính là cái người đưa tới tin tức cùng người rốt cuộc là ai. Chúc Quy mới cười, người này đại nhân cũng nhận thức, chính là Chương Châu Phủ Đề Học Sở Từ kia. Người này tâm tư kín đáo, ít nhiều có y, bản quan mới có thể có một chút manh mối. Thế nhưng là y sao? Lâm Tuần Phủ đồng tử co lại, nhớ tới ngày đó ở bên trên gửi thư từ đến, nói lãng phải đề phòng thêm cái người này, hắn như thế nào đã quên chứ? Chương 396 Thỉnh Cầu. Thẩm vấn tốc độ không chậm, thật mau liền đến phiên của Triệu Khoan. Hắn đi vào quân doanh, phát hiện chỉ có thủy sư Đề Đốc Phạm Cử cùng một nam tử ăn mặc bá tánh bình thường đứng ở nơi đó. Phía dưới chính là Triệu Khoan sao? Phạm Cử mới dương mắt nhìn y. Biết bản quan hôm nay mời ngươi lại đây bởi là vì cái gì không? Đại nhân minh xét, Chuyện ra biển là Tuần Phủ Đại Nhân đã chấp thuận rồi. Triệu Khoan nói, bản quan hỏi không phải là chuyện ra biển, ta là muốn hỏi người, năm trước tháng 11, ở Thẩm Viên Mai Trang, tổ chức Hoa Mai Yến, có phải là người không? Phạm Cử nhìn kỹ Triệu Khoan, không có buông tha hắn, bất luận một tia biểu tình rất nhỏ nào. Triệu Khoan, đồng tử co rụt lại, tay ở trong tay áo, dùng sức nắm chặt quyền. Lúc này mới làm cho chính mình không có bại lộ cảm xúc nào khác. Xác thực là Triệu Mỗ làm, đại nhân làm sao vậy? Phạm Cử nhìn đôi mắt Quy, vậy thì ngươi nói một chút đi, cùng ngày hôm đó ngươi đã làm cái gì? Triệu Khoan miễn cưỡng cười, đại nhân, hiện tại là cách ngày đó qua lâu như vậy rồi, Triệu Mỗ chỉ sợ nhớ không rõ lắm. Không rõ sao? Phạm Cử mới cười nhạo một tiếng, người khác nhưng đều còn nhớ rõ, muốn hay không, bản quan giúp người nhớ lại một chút. Vẻ mặt của hắn không tốt, Triệu Khoan bắt đầu có một chút cảnh giác. Quan phủ như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới cái chuyện ngày đó? Chẳng lẽ... Không không, sẽ không. Việc này căn bản không có ai biết. Hơn nữa cho dù có biết, hẳn là cũng đoán không có được trên đầu y mới phải chứ. Y nỗ lực làm chính mình trấn định xuống, cười khổ nói. Nếu đại nhân nhất định là muốn biết, như vậy liền thỉnh đại nhân thư thả cho một chút thời gian để cho ta nhớ lại. Lời vừa nói ra, Phạm Cử nhìn y, ánh mắt càng thêm hoài nghi. Tuy nói thời gian lâu một chút, nhưng mà cũng không có đến mức giống như hắn vậy, hoàn toàn nghĩ không ra mới phải. Những người khác, ký ức tuy rằng tương đối mơ hồ, nhưng mà tốt xấu vừa hỏi liền nói rồi. Y trốn tránh, trong mắt của Phạm Cử chính là có hiềm nghi. Một lát sau, Triệu Khoan mở miệng nói, ngày đó Triệu Mỗ rất sớm liền đến Thẩm Viên Mai Trang, bởi vì ta là gia chủ, muốn trước tiên đi bố trí một chút. Ước chừng khoảng giờ thìn, khách nhân dần dần mới tới cửa. Triệu Mỗ liền vẫn luôn bồi đại gia uống rượu ngắm hoa, ngâm thơ câu đối. Ước chừng đúng giờ thân chính, Triệu Mỗ đem bọn họ mời ra về, sau đó mới liền phân phó hạ nhân quét tước sạch sẽ, lúc sau đã trở về nhà. Vừa mới không phải nói là nhớ không được sao? Theo bản quan thấy, nhớ vẫn là rất rõ ràng. Liền giờ nào cũng đều nghĩ tới. Phạm Cử tuy là cười, nhưng mà ý không có cười động nơi đáy mắt. Hắn mới tiếp tục hỏi, ngày đó liền không có phát sinh chuyện gì khác sao? Đại nhân, ngụ ý là cái gì? Triệu Mỗ căn bản không có biết ngày đó đã xảy ra cái chuyện gì, còn thỉnh đại nhân nói rõ cho. Nghe nói, người trong yến hội làm mất chút đồ vật sao? Nhưng có việc này không? Đại nhân là nghe ai nói chứ? Triệu Mỗ tuy nói không có tính giàu nhất nước, nhưng mà cũng tính có một chút thành tựu. Làm mất đồ chuyện nhỏ như vậy, Triệu Mỗ nhất quán không có bỏ trong mắt, tự nhiên cũng không có khả năng ghi tạc trong lòng. Triệu Khoan cười cười, thần thái cái bộ dáng tự nhiên, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Không hổ là phú hộ đứng đầu Nam Mân của ta, làm mất đồ thế nhưng cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Bất quá, nếu là cái thứ này rất quan trọng, có tiền cũng không có mua được thì sao? Phạm Cử tiếp tục thử. Sao? Còn có thứ mà tiền không có thể mua được sao? Đại nhân không ngại nói rõ, làm cho ta cũng mở mang kiến thức một chút. Triệu Khoan cười nói. Hai người đánh lời nói sắc bén hồi lâu, Triệu Khoan lại trước sau không có lộ dấu vết. Tuy nói hắn là đối tượng khả nghi số một trong lòng của Phạm Cử, nhưng mà không bằng không cớ, hắn cũng không có thể dẫn tiếp tục mà thẩm vấn. Tiểu Lục Tử, y có rời khỏi viện không? Mượn khoảng cách uống trà, Phạm Cử mới nhỏ giọng hỏi. Tiểu Lục Tử vừa mới cũng là luôn đang nhìn Triệu Khoan, nghe vậy hắn mới gật đầu. Có đi ra ngoài, hơn nữa không chỉ một lần. Tiểu nhân nhớ rõ, khi mà y dỗ giả đi ra ngoài lần thứ hai, sau khi mà trở về, còn đụng phải một tiểu nhân. Không bao lâu, lão gia nhà của ta liền nói là phải đi rồi. Phạm Cử, đối với Triệu Khoan này, càng thêm hoài nghi. Ngày đó, người tham gia yến hội chỉ có 5-6 người rời khỏi viện. Trong mấy người này, liền thuộc Triệu Khoan hiềm nghi lớn nhất. Nhưng y là gia chủ, đi ra ngoài cũng hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc cư giả Sơn Nhân lão gia không còn sống, bằng không việc này lập tức có thể tra ra manh mối. Bên này Lâm Tuần Phủ cùng với Chúc Quy cũng còn thảo luận cái chuyện này. Phạm Cử bên kia đem danh sách của Hiềm Nghi đưa tới. Khi mà thấy rõ trên danh sách, Lâm Tùng Phủ liền có một chút khẩn trương. Danh sách là người phương nào chỉ ra và xác nhận. Tất cả những người trên giấy đều là thương nhân nổi danh ở Nam Măng của ta. Bọn họ nhiều thế hệ cư trú ở chỗ này. Sao có thể sẽ cùng oa nhân cấu kết chứ? Ta thấy trong đó nhất định là có hiểu lầm rồi. Tri nhân, tri diện bất tri tâm. Không có điều tra rõ ràng, ai biết bọn họ có vấn đề hay không chứ? Đây là quốc gia đại sự, bản quan thà rằng giết lầm, cũng không có được bỏ sót. Chúc Quy thái độ thật là kiên định. Hay cho một câu tha rằng giết lầm, cũng không có được bỏ sót. Chúc Nguyên Soái lấy cớ này lãng phí qua bao nhiêu là bạn người chứ? Bọn họ làm buôn bán nộp thuế, kia xem như là cùng quốc có công. Triệu Khoan kia càng là dựng bến tàu, vì Nam Măng của ta làm nhiều ít chuyện tốt. Nếu là bởi vì một câu này của Chúc Nguyên Soái khiến cho y trở thành quan quỷ dưới đào, vậy thì bản quan chẳng phải là uống một hồi làm quan phụ mẫu sao? Còn thỉnh Chúc Nguyên Soái mau chóng đem thả người, nếu không lão phu liền phải trở mặt đó. Lâm Tùng Phủ cái khác không sợ, liền sợ sự tình hai ngày trước bị điều tra ra. Hắn bây giờ cùng với Triệu Khoan kia tựa như là châu chấu cùng đậu ở trên một sợi dây, sao có thể để chú y rơi vào tay của người thủy sư chứ? Chúc Quỳ hận cho đến ngứa răng. Đám hoàng văn đó giỏi về tranh chấp miệng lưỡi, ý tứ của hắn thế nhưng đã bị xuyên tạc hầu như không còn, nhưng mà nhất thời lại nghĩ không ra phản bác thế nào đây. Tóm lại, không có điều tra rõ ràng chính là không được. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn định những cái lời này không buông. Hảo, nếu mà Chúc Nguyên Soái nhận định bọn họ có hiềm nghi, nói vậy trong vòng 3 ngày nhất định là có thể tra ra kết quả sao? Sau 3 ngày không có chứng cứ, bản quan nhất định phải dẫn người đi. Nếu không, phí tổn quân phí năm nay, liền thỉnh Chúc Nguyên Soái tự mình mà nghĩ cách đi. Lâm Tùng Phủ ném xuống những cái lời này, nổi giận đùng đùng rời đi. Sau khi mà Chúc Ly đem Lâm Phủ làm cho tức giận bỏ đi, trong lòng phiền muộn không thôi. Tuy nói quân lương là do hộ bộ phát xuống dưới, nhưng mà bọn họ ngày thường tiêu dùng lại là nha môn của địa phương gánh vác một phần rồi. Hiện tại cái thằng nhãi này lấy cái này uy hiếp hắn sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ chứ? Thời điểm hắn đang phát sầu, binh lính bẩm báo nói là Phạm Cử cầu kiến, hắn lập tức chuẩn. Thế nào? Có thẩm tra sơ hở gì không? Chúc Quy gấp không có dằn nổi, nghĩ là chỉ cần có chứng cứ, xem lão thất phu kia còn có cái gì để nói chứ. Phạm Cử mới lắc đầu, hiện tại cách khi đó đã lâu lắm rồi, thứ gì cũng không có hỏi ra được. Tiểu Lục Tử chỉ ra xác nhận mấy người kia, tuy rằng có ra khỏi diện, nhưng mà mỗi người đều có cách nói. Chúng ta cũng vô pháp kiểm chứng bọn họ nói chính là thật hay giả. Chúc Quy dùng sức mà đấm xuống bàn một cái. Bỏ cùng mẹ nó, thẩm cái án như thế nào phiền toái vậy chứ. Vẫn là đào thật, kiếm thật, đi giết địch. Nếu không khỏi điều tra cái chuyện gian tế, dứt khoát trực tiếp đi ra ngoài tiến công đi. Ta liền không tin cái đám người lùng đó có thể chạy thoát. Nguyên Soái, không có thể đâu. Chỉ cần gian tế còn ở, chúng ta có bất luận cái hướng đi gì á đều sẽ bị bọn họ phát hiện thôi. Dạng nhất, y trước tiên á tiết lộ tin tức, hải đồ của chúng ta liền uổng phí sao? Trước đó, tướng quân không phải cũng phái thám báo ở vài con hòn đảo phụ cận tra xét qua sao? Ở phía trên, xác thực có dấu chân. Phạm Cử tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, y cũng biết loại chuyện âm mưu quỷ kế này. Nguyên soái của bọn họ, đại quê mùa không hiểu, nhưng đã bắt đầu tra xét, có thể nào thất bại trong gang tấc chứ? Chúc Quy bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lời của Lâm Tùng Phủ vừa rồi lặp lại một lần. Đúng rồi, năm trước quân lương có tin tức sao? Chúc Quy mới đột nhiên hỏi. Phạm Cử sửng sốt lắc đầu. Binh bộ gửi thư nói, năm trước quân phí, phí tổn một nửa đều là phát cho diện quân của biên cảnh Tây Nam, mặt khác lại phát cho mấy đại doanh thủ biên giới. Nơi này chúng ta chỉ sợ là muốn chậm hơn một chút. Chúc Quy nháy mắt vô lực. Thời gian 3 ngày, người có nắm chắc hay không chứ tìm ra chứng cứ. Nếu như là không có, dứt khoát cũng đừng có tra xét. Năm nay quân lương lại kéo dài, Hiện tại là bọn họ đều dựa vào tuần phủ nha môn bố thí sinh hoạt. Mạch máu đã bị người ta nắm trong tay, bọn họ còn dãy dụ cái gì? Thời gian 3 ngày, hạ quan chỉ sợ có một chút khó xử. Phạm Cử bất đắc dĩ, qua năm nay hắn là chỗ này nhậm chức liền đủ 5 năm rồi. Hắn đã hỏi thăm qua, lấy công tích của hắn, năm nay nên thăng quan. Nhưng mà hiện tại cố tình gặp gỡ chiến sự, nếu không có thể mau chóng giải quyết, để cho chiến cuộc kéo dài, chỉ sợ hắn mấy năm nay lên chức là vô vọng. Người nói, Trúc Quỳ đột phát kỳ tướng, chúng ta đem sở đề học kia mời tới đi, như thế nào? Ngươi không phải là thật tôn sùng người này sao? Dứt khoát khiến cho y lại đây ngẫm lại biện pháp. Nếu hắn trong vòng 3 ngày đều tìm không có thấy chứng cứ, chúng ta đầy dứt khoát coi như không có phát sinh qua cái chuyện này, thế nào? Phạm Cử trải qua lo nghĩ, thế nhưng cũng cảm thấy ý tưởng của hắn thật không tồi. Loại chuyện này Võ Hoàng bọn hắn vẫn là không có thắng nổi Quan Văn tâm tư tỉ mỉ. Nếu có y hỗ trợ, nói không chừng thật có thể phát hiện chút dấu vết để lại chứ. Đại nhân nói chính phải, hạ quan lập tức liền phái người đi thỉnh sở đề học. Từ từ, lấy thủ lệnh bổn soái qua đi. Trúc Quỳ đưa ra một khối thẻ bài đi qua, tránh cho sở từ thoái thác. Phạm Cử mới tiếp nhận thẻ bài, đi nhanh ra cửa. Sở từ đang cùng với đại gia cùng thẩm bản thảo. Tân sách giáo khoa vừa được cấp phương án chế định xong. Bọn họ lợi dụng trong cái khoảng thời gian này đem sách giáo khoa xuất bản lần đầu. Các vị đại nhân đã vất vả, một khi mà bản thảo định ra, tiền thưởng lúc trước nhận lời lập tức liền sẽ phát. Sở từ nhìn các vị đại nhân đai lưng rộng rãi, trên mắt thanh sắc, trong lòng rất là cảm động. Lúc này không có máy tính di động hiện đại, bọn họ cần hao phí rất nhiều công phu thì mới có thể tiến hành sàng chọn biên tập ra thích hợp nhất. Đại nhân, sao mà lại nói vậy chứ? Chỉ cần là tên của chúng ta có thể truyền lưu thiên cổ liền đáng giá rồi. Còn nói cái gì mà tiền thưởng không tiền thưởng chứ? Một người cười gian nói. Đương nhiên, đây cũng là sở đề học làm người. Một lời nói, một gói vàng, có quan hệ. Đổi lại là người khác, y cũng không có dám khách khí như vậy rồi. Quả nhiên, sở từ nói. Đây là một chuyện, nên cấp tiền thưởng lại là một chuyện khác. Phái người đi gõ chuông, làm tất cả mọi người lại đây nhìn một chút đi. Lại vài tiếng sau, quan viên của đề học tư liền cùng tụ tập ở phòng họp, lại xem những cái bài viết này. Có cái vấn đề gì lập tức đưa ra, người biên soạn cầm bút thang ở một bên ghi lại trên giấy. Hai bên thái độ thật là nghiêm túc. Sở từ cũng ở một bên đề ý kiến, chỉ là mới vừa chưa có nói xong vài câu, liền có người tới báo. Nói là bên ngoài có binh lính thủy sư cầu kiến. Sở từ mày nhăn lại, nghĩ thầm chẳng lẽ là những oa nhân này trong miệng lộ ra vài thứ sao? Hắn vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, đồng thời sai người đem binh lính kia thỉnh đến trong thư phòng. Sở đại nhân, đây là lệnh bài của Trúc Nguyên Soái cùng tinh hàm của Phạm đại nhân. Bọn họ nói ngài vừa thấy liền minh bạch. Sở từ có một chút tò mò. Trúc Nguyên Soái đem lệnh bài lấy lại đây làm gì? Hắn cũng không biết điều binh khiển tướng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn rút ra tin của Phạm Cử, ai ngờ mở ra vừa thấy. Thế nhưng muốn hắn đi đến tỉnh thành sao? Còn là bảo hắn tốt nhất hôm nay phải xuất phát. Trách không được, lấy lệnh bài tới, đây là quỳ hiếp hắn sao? Ý tứ thật là minh xác, hoặc là tự mình chủ động đi qua, hoặc là bọn họ lại đây thỉnh hắn đi qua chứ. Bỏ đi. Đi thì đi một chuyến, tất là tình thế phát triển ra ngoài, khống chế bọn họ rồi. Hắn nếu đã bước vào cái vũng nước đục này, liền không có chờ mong có thể khoanh tay đứng nhìn. Thuận tiện còn có thể đem xuất bản cái lần này đưa cho Đỗ Đề Học thẩm một chút, xem y có ý kiến nào khác hay không. Chương 397 Ám hiệu. Sở từ ngồi dựa trên ghế thái sư, tay đặt trên bàn, đốt ngón tay như có như không gõ trên mặt bàn. Hắn mày nhíu chặt, tựa hồ có chuyện gì làm cho hắn khó xử. Sở huynh đệ, ngươi có cái manh mối gì sao? Phạm Cử vốn dĩ là ngồi, sau đó trực tiếp đứng lên, không có ngừng dạo bước. Nhìn thấy Sở từ sau khi mà nghe xong y nói tình huống, vẫn luôn vẫn duy trì cái trạng thái hiện tại, không khỏi có một chút nóng vội, tốt xấu gì cũng nói một hai câu đi. Sở Từ dương mắt nhìn y, chậm rãi mới lắc đầu. Hắn vừa mới tới thôi mà, cũng chỉ là nghe xong mấy câu mà thôi, hắn sao có thể nghĩ ra biện pháp chứ. Phạm Cử thở dài một hơi, biểu tình uể oải cực kỳ. Ước hẹn 3 ngày, ngày đầu tiên liền đã sắp đi qua rồi, bọn họ manh mối gì cũng còn chưa có đến đâu. Phạm đại nhân, đừng có nóng vội, tuy nói thời gian tương đối khẩn, nhưng mà Sở mổ tin tưởng, chỉ cần là hồ ly liền sẽ lộ ra cái đuôi. Chúng ta chỉ cần chờ y lộ ra cái đuôi cáo, lại một phen nắm lấy là được rồi. Sở Từ mang ủi. Phạm Cử thở dài một hơi. Ta biết cái chuyện này không có thể vội vàng, nhưng trong lòng của ta thật sự không biết làm sao bây giờ đây. Ta hiện tại hoài nghi cái lời nói của mấy oa nhân kia rốt cuộc là thật hay giả. Bọn họ có phải hay không phát giác cái gì đó, cố ý làm cho chúng ta nghe nhìn lẫn lộn. Sở Từ sờ sờ cằm. Cũng có khả năng, không bằng là chúng ta hiện tại đi qua nhìn xem, thuận tiện hỏi mấy câu. Muốn quan sát một người có phải nói dối hay không á, thật sự quá đơn giản rồi. Cố nhân cho dù là cố ý che giấu, những cái động tác nhỏ đó cũng sẽ bán đứng bọn họ rồi. Được, vậy đi thôi. Phạm Cử không có ôm bao nhiêu kỳ vọng, thân phận của Mạnh Phồn không có thể tiết lộ. Bọn họ mấy ngày nay khi mà giải oa nhân ra hỏi chuyện cũng chỉ làm theo phép. Những oa nhân đó một mực chắc chắn nói không có được ngôn ngữ của đại ngụy. Bọn họ cũng không có thể trực tiếp đem người giết đi. Tới đề đốc nhà môn, Phạm Cử mới sai người đem 3 oa nhân kia mang lại đây. Mấy cái tên oa nhân kia ngẩng đầu thấy Sở Từ, tức khắc liền kích động lên. Đặc biệt là cái tên oa nhân sau khi mà bị hắn bắn thương may mắn sống sót kia, càng là hận không có thể cắn chết hắn. Các vị đã lâu không có gặp rồi. Sở Từ cười cùng với bọn họ chào hỏi. Đều còn sống sao? Mấy tên oa nhân căm tức nhìn hắn, lại đều không có mở miệng đáp lại. Bị bắt lâu như vậy rồi, các vị không có chịu khai ra mục đích tới đại ngụy của ta sao? Còn có các ngươi, vì cái gì muốn bắt cóc cư giả Sơn Nhân? Có phải hay không cái bí mật gì? Lời này cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi một lần. Oa nhân cầm đầu, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Theo như y thấy, cái đám người đại ngụy này đúng là ngu xuẩn. Không có muốn nói có đúng không? Người tới, dùng hình đi. Sở Từ mới tiếp tục hạ lệnh. Mấy tên oa nhân có một chút mờ mịt, không biết được bước nào sai. Như thế nào, đột nhiên phải gia hình sao? Nhà sai phía sau, tiến lên giữ trụ bọn họ, đem kẹp cái ngón tay kẹp lên trên bọn họ. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần là các ngươi nguyện ý đem chân tướng nói ra, liền không có cần phải chịu tội. Thế nào? Sở Từ ngoài cười nhưng mà trong không cười, ánh mắt giống như sói gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm. Hắn vừa nhớ tới mấy cái chục mạng người trong sơn cốc kia, liền hận không có thể giết bọn họ. Chúng ta khai. Oa nhân dội vàng kêu lên tiếng. Chính là chưa có nói được 2 câu, bọn họ đổi thành oa ngữ. Sở Từ đại khái nghe hiểu một ít, đều là mắng chửi người, xem ra cái người này không thành thật. Nếu mà các ngươi không thành tâm cung khai, cũng đừng có trách bản quan dùng hình đi. Mấy oa nhân tức khắc kêu gào thảm thiết, thanh nằm so với tiếng gà thét chói tai còn muốn thê lương. Người nghe được, da gà đều phải nổi lên. Nỗi đau tai đứt ruột xót xa, có thể ai nhịn được chứ? Hình phạt này bình thường đều là đối với nữ tù dùng. Sở Từ muốn cho bọn họ nhớ kỹ, liền an bài cho bọn hắn. Thế nào? Khai hay là không khai đây? Khai, chúng ta khai mà. Cầm đầu oa nhân ở dưới cái tình huống không có chuẩn bị dụng hình đã là khóc lóc thảm thiết rồi. Có còn giở trò qua mắt không? Sở Từ mới lại hỏi. Oa nhân kia đôi mắt nhanh như chớp đảo qua một vòng, thoạt nhìn là muốn đánh ý đồ xấu. Sở Từ làm bộ lại muốn gia hình, y mới hoảng loạn dùng ngôn ngữ của đại ngụy cùng oa ngữ hỗn loạn đem mục đích của bọn họ nói ra. Mạnh Phồn đứng ở phòng khách khác, vừa nghe vừa phiên dịch cho Phạm Cử. Oa nhân kia nói mục đích quỳ tới là muốn thỉnh giáo cư giả Sơn Nhân một chuyện nghiên cứu học vấn, thuận tiện đem hắn thỉnh đi Oa Quốc để mà làm khách. Hoàn toàn là nói bậy, một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn giết toàn bộ người trong cả sơn cốc chứ? Đám người lùn kia đúng là đáng chết, thật là to gan lớn mật. Phạm Cử mới tức giận không thôi. Đằng trước, Sở Từ đang định cười lành. Tuy rằng ta chỉ biết sơ Oa ngữ, nhưng mà cũng nghe minh bạch ngươi đang nói cái gì. Nếu mà ngươi rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, ta đây không có gì để nói. Tiếp tục dũng hình. Nhóm nhà sai khẽ động dây thần, lại là dài cái tiếng kêu khóc kinh thiên động địa. Nhưng mà Sở Từ không có kêu dừng. Mặc cho bọn họ nói cái gì, trên tay đau nhất đều không có đình chỉ qua. Thẳng cho đến khi bọn họ đau hơi thở thoi thóp, Sở Từ mới hạ lệnh dừng tay. Hiện tại nói hay là không? Có lẽ các ngươi còn có thể nếm thử kẹp vào trên chân đó. Sở Từ mới cười nói. Nụ cười này trong mắt của A Nhân đã là giới ác ma không có khác gì nhau. Nói, chúng ta nói. Oa Nhân thật mau công đạo rất là nhiều chuyện, bao gồm tên họ của bọn họ cùng với địa vị bọn họ ở Oa Quốc. Bọn họ nói lần này tới Đại Ngụy mục đích cũng thật minh xác. Tựa hồ là gì muốn Đại Ngụy đem lương thực trở về, bởi vì Oa Quốc đã xảy ra cái nạn hạn hán nghiêm trọng, cố tình Đại Ngụy cùng với Oa Quốc lại là cấm thông thương, bọn họ mới có thể nghĩ cách lại đây. Việc này Sở Từ tin, bởi vì Từ quản gia, bởi vì việc này hố Oa Nhân một bút, bất quá đã là cầu lương, vậy thì các ngươi vì cái gì tìm tới cư giả Sơn Nhân, còn ở Sơn Cốc làm ác. Mấy Oa Nhân nhìn nhau, tựa hồ muốn nói dối để mà giấu giếm. Bọn họ vừa muốn mở miệng, Sở Từ liền nói, đừng có gạt người, nếu là các ngươi nói có nửa câu nói dối, đợi lát nữa bản quan sẽ đem mười mấy cái hình phạt kia cùng nhau dùng tới, không tin có thể thử xem. Oa Nhân im tiếng, qua sau một lúc thì mới nói, chúng ta là chịu đại nhân gửi gắm đi thu hồi một thứ. Trọng điểm đã tới rồi, Sở Từ cùng với Phạm Cử đợi phía sau lập tức dựng cái lỗ tai nghiêm túc lắng nghe. Đồ vật kia rất là quan trọng, đại nhân nói nhất định phải thu hồi. Chính là đại nhân cũng không phải là thật xác định, liền phái chúng ta khắp nơi hỏi thăm. Thật vất giả, nghe được nơi đó, bá tánh cái chỗ đó muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Vì thế mà liền... Oa Nhân nói, trên mặt có một chút áy náy cũng đều không có. Đoạn này của y lại dùng Oa ngữ nói, Sở Từ không có thể nào nghe được minh bạch, chỉ có thể chờ phía sau truyền cái tờ giấy lại đây. Hắn ngồi trên đài mặt trầm như nước, Oa Nhân càng nhìn càng sợ hãi, còn tưởng rằng hắn đối với bọn họ nói không có quá vừa lòng, trong lúc bất tri bất giác lộ ra càng nhiều thứ. Mạnh Phồn ở phía sau hẳn không có được mọc ra thêm hai tay thì mới có thể đem toàn bộ lời Oa Nhân nói sao chép xuống dưới. Sau khi mà tờ giấy truyền đến, Sở Từ đọc nhanh như gió mà xem xong, sau đó lại hỏi, ý của người đại nhân kia là ai? Các ngươi cũng không rõ lắm sao? Ngày thường đều là dựa vào ám hiệu liên lạc. Oa Nhân kia nghe xong liên tục gật đầu nói phải. Ám hiệu là cái dạng gì? Oa Nhân nghe xong thân mình cứng đờ, ngẩng đầu vừa định nói dối, liền đã thấy Sở Từ cười như là không cười, nhìn chằm chằm. Ánh mắt của y tựa hồ muốn đem y nhìn thấu. Y không có dám nói dối, chỉ là phải thành thật công đạo. Hiện tại Đại Ngụy cùng với Oa Quốc đánh thế nào? Oa Nhân cầm đầu đột nhiên hỏi. Sở Từ mày nhăn lại, vừa định phản bác, lại trong chớp nhoáng minh bạch nguyên nhân. Vì sao mà hôm nay Oa Nhân lại nghe lời như vậy? Hóa ra mấy Oa Nhân này như vậy là gì? Đại Ngụy cùng với Oa Quốc đã là đang giao chiến. Nếu là đao thật kiếm thật, đấu võ mà nói, vậy lời khai của bọn họ xác thực không có ảnh hưởng gì. Bọn họ chỉ cầu bảo mệnh. Đại khái còn muốn gửi gắm hy vọng sẽ có người cứu viện. Đây đại khái là Mạnh đại nhân dùng thủ đoạn. Hắn ngày đêm trông coi bọn họ, muốn lộ ra một chút lời đồn đãi, quá thật quá đơn giản rồi. Sở Từ giơ lên một nụ cười đắc ý nói, trước mắt Hòa Quốc không có đánh lại thủy sư của Đại Ngụy, chỉ sợ lập tức liền đã phải chiến bại. Các ngươi lập tức liền phải biến thành nô lệ Dông Quốc. Hắn nhìn mấy Oa Nhân nháy mắt đã tê liệt ngã trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút khoái ý đi ra ngoài. Người của thủy sư lập tức động tác lên, bọn họ suốt đêm đều ở trong thành để mà thanh tra manh mối, cuối cùng cũng đã phát hiện vài chỗ địa phương đều khắc ám hiệu của Hoa Nhân. Ám hiệu phần lớn đã bị phá hư, nhưng mà dấu vết vẫn còn bảo tồn. Trong đó, ám địa phương, ám hiệu dày đặc nhất, bọn họ đều là trên bản đồ đánh dấu ra. Sau Hừng Đông, Phạm Cử mới nhìn những chỗ đánh dấu trên bản đồ này, không khỏi cảm thán một tiếng, Hoa Nhân giả hoạt. Hóa ra, những cái chỗ bọn họ gặp mặt hết sức rải rác, hơn nữa đều là một ít tửu lầu khách điểm lớn. Cho dù đi tra tin tức khách nhân cũng là tra không có ra thứ gì. Không nhất định. Sở Từ móc ra bút thang trên cái bản đồ vẽ dài đường. Động tác của bọn chúng vừa lúc là trợ giúp chúng ta thu hẹp địa phương. Các ngươi xem đi. Đem mấy cái chỗ này nối liền lại. Địa giới chính giữa nhất. Tất nhiên chính là địa phương cái vị đại nhân kia đã ở. Hắn dùng cái ngòi bút dùng sức gõ vào vị trí giữa cái bản đồ. Phạm Đại Nhân muốn hỏi Sở Từ nguyên nhân, nhưng mà thấy hắn chắc chắn như thế, cũng không có nhiệt tình dò hỏi tới cùng. Rốt cuộc, hiện tại quan trọng nhất là đem gian tế điều tra ra. Trong những người đã bị Tiểu Lục Tử chỉ ra và xác nhận, người nào ở phụ cận này, điều tra kỹ càng nhà của bọn họ. Sở Từ lại giúp cho bọn hắn rút nhỏ cái phạm vi điều tra. Nghe thấy được sao? Mau, phân phó đi xuống. Phạm Cử đối với mấy thống lĩnh quát. Mấy thống lĩnh mới lập tức tông cửa xông ra, không có dám trì hoãn. Sở huynh đệ, một đêm nay hẳn là không có ngủ đủ rồi. Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, chờ bọn họ điều tra trở về, ta lại kêu ngươi. Phạm Cử lúc này, đối với năng lực của Sở Từ, vô cùng tôn sùng. Ai kêu nhân gia, vừa tới là có thể đẩy mạnh cái tiến độ một đoạn dài về phía trước. Sở Từ mới lắc đầu. Không cần đâu, ta đã ngủ rất nhiều rồi. Phạm Đại Nhân, chính người nghỉ ngơi một chút đi. Phạm Cử mới cười khổ một tiếng. Ta làm sao mà ngủ được chứ? Đây đã là ngày thứ hai rồi. Hao phí nhiều tâm huyết như vậy, nếu là còn không có thể đem gian tế kia bắt lấy, chỉ sợ lão phu từ đây sẽ thêm một đoạn tâm bệnh rồi. Sở Từ đồng tình nhìn y. Đây là nguyên nhân hắn đã không có muốn làm quan chức khác. Quá thương thần đi. Đâu có giống Đề Học Tư, những cái đó hắn kiếp trước đã từng làm qua. Trên cơ bản không có gì áp lực. Hiện tại hắn chỉ cần ngẫu nhiên mời khách diện trợ một chút là được rồi. Cho dù có đến cùng thất bại, trách nhiệm cũng không có ở trên người của hắn. Tiếp theo, hai người không có nói chuyện. Sở Từ liền đem cái bản thảo lấy lại đây xem. Hắn mấy ngày nay còn phải an bài cho bọn họ một loạt cái trình tự đóng sách lên. Bằng không đưa đến trước mặt của Đỗ Ngọc, quá cẩu thả cũng không tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 102 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.